Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1689, yêu quái đột kích. Ngoặc kép, toàn phong trảm, đối mặt Ước Hàn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trường đao trong tay vung vẩy mà ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại Ước Hàn trên người, trực tiếp đem Ước Hàn chém thành hai đoạn. Đi, đánh chết Ước Hàn đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thanh đồng chuông lớn bên trên. Đi đến thanh đồng chuông lớn phía dưới, đi tới cỗ thi thể kia trước đó, cầm đao đẩy ra cỗ thi thể kia quần áo. Cỗ thi thể kia trên người không có cái gì bảo bối. Chỉ có một thanh trường kiếm màu đen. Dương Phong nhặt lên cái kia một thanh trường kiếm màu đen. Trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Hướng trong tay cái thanh kia hợp kim chiến đao trực tiếp bổ tới. Đang, một tiếng giòn vang thanh âm truyền đến. Dương Phong trong tay chém sắt như chém bùn hợp kim chiến đao lập tức bị tùy tiện chặt đứt. Vương Hân, đây là ngươi, Dương Phong tiện tay ném một cái. Cái kia một thanh trường kiếm màu đen lập tức bay thẳng ra. Cắm vào Vương Hân trước người, Vương Hân không chậm trễ chút nào nắm chặt cái kia một thanh hắc kiếm. Đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, tạ ơn, thanh đồng cổ chung không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ không gió mà bay, tiếng chuông du dương. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi đi đến thanh đồng cổ chung trước, mong muốn đem thanh đồng cổ chung mang đi. Đang, Dương Phong vừa mới ôm một cái ở thanh đồng cổ chung. Một hồi tiếng chuông du dương vang lên, một từng tia gợn sóng khuếch tán ra đến, chấn động đến hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ thanh đồng cổ chung bên trên bay ngược ra ngoài. Sư phụ, Cao Duyệt. Vương Hân nhanh chóng đi tới Dương Phong bên cạnh. Ta không sao, cái này cổ chung 10 phần bất phàm. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Cái chuông này không có duyên với ta. Dương Phong lau khô trong miệng tràn ra máu tươi. Cười khổ một tiếng, vận công điều tức. Một giờ sau, Dương Phong mới khôi phục toàn thịnh lực lượng. Chúng ta đi, Dương Phong vừa khôi phục. Ba người liền tiếp tục bước về phía trước. Cái kia tiểu bình đài bên trên, chỉ có thanh đồng cổ chung 10 phần bất phàm, trừ cái đó ra, sẽ không có gì đáng giá chú ý địa phương. Đây là, bước về phía trước 100 mét đằng sau, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, một tòa to lớn cực lớn, tản ra khí tức thần bí, toàn thân sử dụng bạch ngọc điêu trác mà thành cung điện khổng lồ. Nghiêng nghiêng cắm ở cái kia một tòa núi lớn bên trên. Đem ngọn núi lớn kia xé rách. Một phân thành hai. Bên trong tòa cung điện này nhất định có bảo vật. Dương Phong nhìn xem cái kia một tòa thần bí to lớn bạch ngọc cung điện. Trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng vẻ cảnh giác. Hải Lam Tinh đã từng là một cái trung thiên thế giới. Cường giả như mây. Con đường tu luyện cực điểm huy hoàng, trong đó đỉnh cấp người tu luyện có thể so với thần ma. Cường đại vô biên, vì lẽ đó rất nhiều hải lam tinh trong cơ thể con người đều ẩn núp vô cùng cường đại huyết mạch chi. Lực, những cái kia cổ đại di chỉ bên trong, giữ lại cổ đại đỉnh cấp người tu luyện để lại bảo vật. Bất kỳ cái gì một kiện đối với hiện đại đến nói, đều giá trị liên thành. Vô cùng chân quý, ba người tới Bạch Ngọc cung điện rơi xuống địa phương, cẩn thận tìm kiếm, tìm tới một cái chỗ thủng, đi vào, vừa tiến vào tòa kia Bạch Ngọc cung điện, ba người đã nhìn thấy trong cung điện, khắp nơi đều có các loại khủng bố sau khi chiến đấu dấu vết. Khắp nơi mấp mô, lỗ rách liên miên, Dương Phong khẽ trao mày nói, có chuyện rất không thích hợp. Cao Duyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vương Hân lạnh lùng nói, nơi đây không có thi thể. Dương Phong trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng nói. Không sai, Dựa theo đạo lý đến nói, nơi đây đi qua thảm liệt đại chiến, nhất định sẽ có lưu thi thể. Hiện tại không có thi thể, chỉ sợ sẽ có chút ít không ổn. Đại gia cẩn thận, xuyên qua cái kia một cái bạch ngọc cung điện đằng sau. Chính là một cái rộng lớn sân nhà. Cái kia sân nhà nhìn qua giống như là một cái trồng trọt viên. Vốn nên là sinh trưởng đủ loại vô cùng chân quý thần thánh lớn dược. Bây giờ lại tàn phá không chịu nổi. Bao phủ tại một lớp bụi sắc mục nát khí tức bên trong. Âm gió từng trận, đột nhiên trong lúc đó, tòa trong viên, một hồi nhạt hào quang màu xanh lục lập lòe. Một cái lục sắc bình nhỏ đột nhiên từ mục nát thổ địa bên trong bay ra. Đã rơi vào Cao Duyệt trong tay. Cao Duyệt nắm chặt cái kia lục sắc bình ngọc nhỏ. Trong mắt viết đầy vẻ vui mừng. Hưng phấn cười nói. Sư phụ, ngươi nhìn. Cái này có phải hay không trong truyền thuyết? Có linh tính bảo vật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Có thể để bảo vật tự động đầu hoài. Cao Duyệt hẳn là thế giới này thiên mệnh chi tử một trong. Sư phụ, món bảo vật này thuộc về ngươi. Nếu như ta không có như ngươi, chúng ta căn bản đi không đến nơi đây. Cao Duyệt thưởng thức một lúc cái kia bình ngọc, lưu luyến không rời đem đưa cho Dương Phong. Dương Phong quả quyết cự tuyệt nói. Không, món bảo vật này là ngươi. Ta cũng không phải loại kia cướp đoạt đệ tử cơ duyên bảo vật sư phụ. Nó cùng ngươi hữu duyên, là thuộc về ngươi. Cao Duyệt ngon ngọt cười, vuốt vuốt bình ngọc, yêu thích không buông tay nói. Tốt, ngược lại ta, cũng chính là sư phụ. Tiếp xuống, Dương Phong ba người không có phát cái gì bảo vật gì. Vẻn vẹn thu hoạch một chút linh quả, liền rời đi gấp không gian. Trở về Dương Phong biệt thự tu luyện, thông hướng Bình Giang thành phố một đầu đại lộ bên trên. Truyền đến từng đợt rung mạnh thanh âm, một mảnh đen nghịt yêu vật từ phương xa chạy nhanh đến. Đại lộ bên trên trải rộng camera lập tức đem hình ảnh bắt giữ. Truyền lại trở lại Bình Giang thành phố trung tâm chỉ huy. Yêu quái, thật nhiều yêu quái, hàng ngàn hàng vạn yêu quái. Đang tại hướng chúng ta Bình Giang thành phố di động. Một tên giám thị nhân viên sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói to, lập tức hướng lên phía trên hồi báo. Yêu triều, đại lượng yêu vật đang tại hướng Bình Giang thành phố di động. Trung tâm chỉ huy chủ nhiệm phòng làm việc đến chỗ này. Nhìn xem máy giám thị bên trên hàng ngàn hàng vạn yêu quái. Sắc mặt tái nhợt, âm thanh có chút run rẩy. Lớn tiếng nói to, tin tức tầng tầng truyền lại. Rất nhanh Bình Giang thành phố cao tầng đều biết bên này phát sinh hết thảy. Thành nội một cái doanh binh sĩ nhanh chóng bố trí đến tường thành bên trên. Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục cũng bị kinh động. Cấp tốc tập kết cao thủ, nhào nhào trước hướng về phương hướng tây bắc tường thành. Thật nhiều yêu quái. Bình Giang thành phố hướng tây bắc tường thành bên trên. Triệu Hải nhìn xem từ phương xa vọt tới lít nhà lít nhít yêu vật, da đầu không khỏi có chút run lên. Ở phương xa vọt tới yêu quái bên trong, có thân dài mười mấy mét, giống như xe tăng đồng dạng TT, có cánh dương mười mấy thước hung cầm, có thân dài vượt qua 6 mét hung lang, có mọc ra ba cái đầu sọ yêu chó. Các loại trong thần thoại yêu quái tái hiện thế gian, hủy diệt nhân loại, chỉ là yêu quái, không đáng giá nhắc tới, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Quân đội thiếu tá Trang Hồng Vĩ đi tới Triệu Hải bên cạnh, trực tiếp mệnh lệnh, truyền lệnh, cho ta pháo kích những cái kia yêu quái, đem bọn nó oanh sát. Ầm ầm, ầm ầm, Bình Giang trong thành phố trọng pháo oanh minh. Từng phát trọng pháo, hướng yêu quái bên trong đánh tới, đạn pháo có thể đạt được chỗ, đại lượng yêu quái bị trực tiếp nổ chết. Đúng lúc này, yêu triều bên trong, một đầu cao to 15 mét, đục người khoác lớp vảy màu bạc cự tượng gầm lên giận dữ. Cực lớn vòi vung một cái, đánh vào một quả đạn pháo bên trên, đem viên kia đạn pháo lăng không chấn vỡ, kinh khủng bạo nổ bộc phát, đưa nó bao phủ, bạo tạc bụi mù tán đi đằng sau. Đầu kia khoác lên lân giáp cự tượng trên người lại không hư hao chút nào. Một đầu chiều cao 10 mét, toàn thân mọc đầy lông đen viên yêu, trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân yêu tức giận bao phủ, đấm ra một quyền, đem một quả đạn pháo trực tiếp đánh nát. Một đầu thẳng đứng lên cao to 30 mét màu xám cự mãng vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem một quả đạn pháo quất nát, kinh khủng bạo tạc không còn cách nào tổn thương nó mảy may. Một cái thân dài cao to 30 mét khủng bố cự hạt, cái đuôi vẩy một cái, một quả đạn pháo lập tức bị trực tiếp dẫn dắt, bay đến một bên, nổ bể ra tới. Một đầu thân dài cao to 10 mét ma báo vung lên móng vuốt, trực tiếp đem một quả đạn pháo chụp qua một bên, âm vung bạo tạc, còn lại yêu quái không ngừng bị hỏa lực giết chết. Cái kia năm đầu yêu quái lại dễ như trở bàn tay đem những cái kia đạn pháo đánh nát. Cực kỳ kinh khủng, Trang Hồng Vĩ gặp một màn này, trợn mắt hốc mồm, toàn thân lạnh buốt nói, cái này sao có thể? Đây chính là đại đường kính trọng pháo, ngay cả xe tăng đều khó có thể chịu đựng trọng pháo oanh kích. Làm sao có thể có sinh vật có thể chống đối trọng pháo oanh kích? Bình Giang thành phố là một cái tứ tuyến thành thị, trú quân không nhiều, vũ khí hạng nặng cũng chỉ vẻn vẹn có 12 môn trọng pháo. Là Bình Giang thành phố sức mạnh kinh khủng nhất đòn sát thủ. Bây giờ lại bị cự tượng yêu quái phá vỡ, để Trang Hồng Vĩ trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Triệu Hải chau mày, cười khổ nói, bọn nó cũng không phải phổ thông sinh vật, bọn nó là yêu vật, lần này có chút khó giải quyết. Những cái kia là cao cấp yêu vật, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Đúng lúc này, từ bầy yêu bên trong, một chút bay ra hơn 200 đầu yêu cầm, hướng Bình Giang thành phố bay tới. Thấy tình cảnh này, Bình Giang thành phố bên trong bay ra 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, pháo máy oanh minh, hướng bên trên bầu trời hơn 200 đầu yêu cầm điên cuồng bắn phá. Cái kia 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang chính là Bình Giang thành phố quân đội nắm giữ tối cường sát thủ giản. Tại đại đường kính cơ quan pháo bắn phá phía dưới, một đầu lại một đầu yêu cầm bị trực tiếp oanh bạo từ bên trên bầu trời rơi xuống. Một đầu toàn thân mọc ra kim sắc lông vũ, dương cánh cao to 20 mét cự đại yêu chim, chụp động cánh, toàn thân bao phủ tại một tầng kim sắc quang mang bên trong, hóa thành một đạo kim sắc lưỡi dao, chạm tại một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo cự đại tiếng nổ, bộ kia máy bay trực thăng vũ trang nổ tung lên, hóa thành điểm điểm quang mang, rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, một cái cực lớn yêu cầm biến thành kim sắc lưỡi dao, điên cuồng chạm tại còn lại vài khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Còn lại vài khung máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp bạo tạc. Trang Hồng Vĩ gặp một màn này, sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, thân thể run nhè nhẹ, hướng một bên đặc biệt sự tình cục trưởng Triệu Hải nhỏ giọng hỏi. Chúng ta còn có thể thủ được sao? Triệu Hải nhìn xem cái kia từng đầu kinh khủng yêu vật, trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng, nhìn thẳng Trang Hồng Vĩ nói. Có 3 thành nắm chắc có thể giữ vững. Bất quá, có thể muốn nỗ lực rất lớn hy sinh. Trang Hồng Vĩ mỉm cười, mang theo một cỗ lẫm nhiên khí tức nói. Chúng ta không sợ hy sinh. Bảo vệ quốc gia, vốn chính là chúng ta thiên chức của quân nhân. Mấy người các ngươi, qua tới giúp ta, Bắc Bộ này trực tiếp thiết bị. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Trang Hồng Vĩ khẽ chau mày, xoay người nhìn lại, liền thấy Cao Duyệt đang chỉ huy Tông Minh chờ đặc biệt sự tình cục các chiến sĩ. Bắc một bộ trực tiếp thiết bị. Trang Hồng Vĩ nhướng mày nói. Nàng là ai? Hiện tại đến lúc nào rồi? Còn ở nơi này chơi trực tiếp? Đây không phải thêm phiền sao? http://www.zoop.com/gxt90316/2019-19328 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.